Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 57, phiên ngoại 3 cùng nhau bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này diễn ra ngay sau lễ cưới 2 tháng. Vì sau lễ cưới không có nhiều thời gian nên An Thiên và Tinh Anh không thể đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng thực ra đó lại trở thành thời cơ để người nào đó chuẩn bị thật kỹ cho chiến dịch bỏ trốn cùng vợ sắp tới. Trong vòng 2 tháng đó, An Thiên lập nên một thương hiệu thời trang của riêng cô. Mang tên TM, T lớn khắp cả nước. Sắp tới cũng sẽ mở chi nhánh ở nước ngoài. Như vậy đã có thể gọi là quá thành công rồi. Cặp đôi vợ chồng trai tài gái sắc này nổi tiếng như những minh tinh vậy đó. Có cả một lượng fan vô cùng hùng hậu. Còn tặng cho hai vợ chồng biệt hiệu cặp vợ chồng quốc dân. Điều này làm cho ông chồng nào đó vui vẻ cả một thời gian dài ấy chứ. Và sự thật đằng sau lại là tháng ngày đau khổ của ông chồng quốc dân. Bị vợ bỏ qua một bên. Theo lời anh nói thì chính là bạn bè. Gia đình là nhất, công việc thứ hai, chồng để thứ ba, thật không thể chấp nhận được. Chính vì nguyên nhân này trở thành nguồn động lực để chiến dịch bỏ trốn cùng vợ được đẩy mạnh. Kế hoạch bắt đầu, vào buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ, trên diễn đàn mạng của công ty xuất hiện dòng trạng thái của Boss. Là một hình hai bàn tay đan vào nhau với dòng chữ bỏ qua bộn bề. Cùng nhau đi trốn, rất nhanh chóng từ diễn đàn mạng của công ty bùng nổ. Sau đó lan sang đứng thứ nhất top 1 tìm kiếm trên mạng. Thường là nữ thần và nam thần dắt nhau đi trốn. Họ đang ở đâu? Hoặc là Boss đứng đầu cùng vợ du ngoạn với khối tài sản khổng lồ. Chuyến hưởng tuần trăng mật của đôi vợ chồng quốc dân. Lượng fan cứ vậy mà ngày càng tăng. Tung tích của hai người lại trở thành một dấu chấm hỏi lớn. Cha Cao và mẹ Cao là người biết sau. Họ thật không ngờ. Thực ra sau khi diễn đàn bùng nổ thì họ nhận được tin. Nhắn với nội dung vô cùng chân thành. Cha mẹ thân yêu, con đã dẫn con dâu của hai người Cao chạy xa bay. Hai người không cần lo lắng cũng như tìm tụi con. Còn về công ty, cha mẹ giúp con điều hành một thời gian nữa nhé. Con tin hai người, nếu như mọi chuyện thuận lợi, sẽ nhanh thôi hai người sẽ có cháu để ẵm bồng. Con của cha mẹ Cao không biết mình đây là nên khóc hay nên cười. Vậy là anh nhà bỏ việc công ty chạy theo tiếng gọi tình yêu trong truyền thuyết rồi. Còn An Thiên thì sao? Thực ra cô cũng không định đồng ý đâu. Nhưng mà bị ông chồng này nài nỉ. Thậm chí bị ổng cưỡng chế đem lên máy bay cho nên đành nghe theo. Hà Lan, tại khách sạn, Tinh Anh và An Thiên ngồi trên giường mặt đối mặt. Không khí có hơi căng thẳng. Cô cốc đầu anh một cái rõ đau. Có lẽ là giận thật. Sao mà không nói với em một tiếng? Tinh Anh phồng má, giọng điệu ấm ức, còn phải nói. Em xem em kia, toàn là công việc, suốt ngày công việc, xung quanh đều là công việc. Không quan tâm đến anh. An Thiên lắc đầu ngán ngẩm trước lý do của chồng. Nhưng mà, em đã nghe theo anh từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau đều ở bên anh mà. Em đâu có thất hứa đâu. Tinh Anh làm ra vẻ tức giận. Nhào đến đè An Thiên xuống giường. Em còn nói. Anh chỉ hận không đem em theo bên mình. Vậy thì không nói. Bản thân mình cũng không chú ý. Em xem. Nếu như anh không nhắc em ăn cơm chưa em có ăn không? Nếu như anh không đột xuất đến kiểm tra thì không chừng em không ăn mà trong bụng chỉ toàn là cà phê hoặc trà. Tức chết mà. Anh cưới em để em tiêu tiền giúp anh. Cho em cuộc sống hạnh phúc vậy mà. Em lại yêu công việc hơn cả anh. An Thiên giờ khóc giờ cười. Điệu bộ này là đang hờn dỗi hả? Thôi trước tiên dỗ cái đã. Được rồi là em sai. Em sai rồi. Anh đừng giận nhé. Tinh Anh cười danh mãnh. Nhìn An Thiên với đôi mắt sâu thẳm. Anh nói. Nếu đã nhận sai thì phải biết sửa sai. An Thiên hình như nhận ra được ý định trong lời nói của chồng. Trong lòng xuất hiện tia bất an. Ý gì đây? Nụ cười anh càng lúc càng ranh mảnh hơn, ý trong lời nói. Hôm nay em đừng hòng bước chân xuống giường. Nhất thời An Thiên đổ mồ hôi hột. Xin xỏ, em có thể gia hạn không? Không thể, anh sắp hỏng luôn rồi. Cô lại tiếp tục cứu vãn tình hình. Em cần đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Chẳng phải anh nói em cần chú ý đến bản thân sao? Em cảm thấy mình muốn ra ngoài mua một vài sản phẩm dưỡng da. Anh kéo em đến đây mà chẳng có đem theo thứ gì. Tình anh trả lời rất nhanh chóng. Không sao, những việc đó ngày mai làm cũng được. Thiếu cái gì thì mua cái đó. Còn phong cảnh thì thôi cũng được. Ngắm anh là đủ rồi. Không phải sao, An Thiên cô quả thật công nhận thân hình anh rất đẹp. Nhưng lúc này cô phải hiểu rõ. Nếu không thoát được thì xem như hôm nay cô thê thảm. Phải chạy, vậy là cô cố ý đánh lạc hướng. Vừa nhích từng chút khỏi vòng nguy hiểm. Vừa hỏi anh, từ khi nào lại không còn trong sáng nữa vậy hả? Tình anh cười tà mị. Như thế nào là không trong sáng? Chẳng phải từ khi thích em sao? Em là thủ phạm, oan quá. An Thiên lúc này đã mon men đến thành giường. Cô định bỏ chạy, nhưng chưa kịp đã bị ai kia kéo lại đè ra giữa giường lớn. Lời nói tinh anh trầm thấp mơn man bên tai cô. Cha mẹ đang muốn có cháu để ẵm bồng. Em thấy thế nào? Chúng ta có nên tích cực một chút không? Xác định không thể thoát. Ngay lập tức một nụ hôn nồng cháy được trao. Nhiệt độ căn phòng ngày càng tăng. Sự mị hoặc, ngọt ngào xen lẫn đang xuất hiện càng rõ hơn trong căn phòng này. Mọi người ơi, mặc dù chuyện đã end rồi nhưng mà bản thân mình vẫn luôn muốn viết thêm vài chương ngoại truyện nữa. Cho nên quyết định viết luôn. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện. À, sẵn đây mình giới thiệu một chút. Mình có hai chuyện nữa. Yêu anh từ giờ đến mãi mãi về sau. Bí mật để hai ta gặp nhau. Chuyện chat, nếu có ý kiến gì thì mọi người bình luận bên dưới nhé. Mình xin cảm ơn. Cách chương.